Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1105, gặp lại Từ Tiểu Cường. Thánh trận, uy lực vô tận, liền xem như thánh cảnh sinh linh tiến vào bên trong đều là giữ nhiều lành ít. Dương Vũ trên thân nhiều hơn một cái tàn phá chiến giáp, chính là từ kết giới trong thông đạo đạt được. Mặc nó vào chỉ là vì để phòng vạn nhất. Cái này ngàn người trận thả ra lực lượng quá kinh khủng. Tử Ngữ Nghiệt nhìn xem chậm rãi đi vào trong trận Dương Vũ, nước mắt chảy đầm đìa không ngừng. Nếu như có thể mà nói, nàng nguyện ý thay Dương Vũ vào trận. Thư Vũ Quân cũng không dễ chịu, miệng nàng môi đều cắn chảy ra máu. Nàng nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình, sớm một chút khôi phục lại, liền có thể sớm một chút trợ giúp Dương Vũ. Tại trên dãy núi tuyệt thế yêu nghiệt trên mặt đều là toát ra tứ ngược chi sắc. Theo bọn hắn nghĩ Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như mấy người bọn họ cùng một chỗ tiến vào ngàn người trong trận, đều không có sống sót khả năng. Bọn hắn nói tới ba cửa ải, kỳ thật tại cửa thứ hai bên trong liền để Dương Vũ dừng bước. Đem hắn đồ sát ở chỗ này, sẽ không cho hắn lại nhiều nửa điểm cơ hội. Dương Vũ bước vào ngàn người trong trận, có người phát ra cười lạnh thanh âm. Dương Vũ, ngươi cũng có hôm nay, xem chúng ta như thế nào đem ngươi lăng trì xử tử đi. Ngay sau đó, có một đạo lực lượng từ một cái góc oanh sát ra. Lấy thực lực của người kia đánh ra tới lực lượng nhiều nhất chỉ có thể uy hiếp bán thánh. Thế nhưng là tại thánh đồ gia trì dưới, thình lình có đồ sát thánh cấp sinh linh uy lực. Dương Vũ dẫn theo Lạc Thủy Thương ngăn ngăn, đem cái kia đạo lực lượng đánh tan. Cánh tay có một tia có chút run lên. Đạo này sức mạnh công kích không thua gì một cấp tinh văn cảnh giới thánh nhân toàn lực xuất thủ. Cùng lúc đó, Dương Vũ ánh mắt dừng lại ở công kích trên thân thể người kia. Đối phương rõ ràng là đến từ Minh Bang một thiên kiêu. Tựa hồ đã gặp ở nơi nào, tựa hồ lại không thấy qua. Thế nhưng là nhìn đối phương bốc lên sát khí ánh mắt, liền biết đối phương cùng hắn khẳng định có khúc mắc. Dương Vũ, ngươi khẳng định không nhớ rõ ta Từ Tiểu Cường. Bất quá không quan hệ, hôm nay ngươi đến địa ngục nhất định sẽ nhớ kỹ ta. Người kia phát ra bén nhọn thanh âm nói, Từ Tiểu Cường đã từng cùng Dương Vũ cùng một chỗ tiến về quân đội ngục tốt, là Vạn Lam Hinh thủ hạ, về sau muốn đối Tiểu Man làm loạn, bị cắt vận mệnh, về sau liền cùng Vương Cửu Trọng cùng một chỗ biến mất. Dương Vũ không nghĩ tới ở chỗ này sẽ còn gặp gỡ đối phương. Biến hóa của đối phương rất lớn, khó trách hắn nhận không ra. Từ Tiểu Cường tuổi tác gần giống như hắn, trải qua mấy năm biến dạng về sau, bộ dáng cùng nguyên lai không giống nhau lắm, làn da rất nhẵn mịn, trên mặt còn giống như bôi lên một vòng phấn hồng, cảm giác giống như là một cái nương khang khang, liền liền nói chuyện cũng là như thế. Cái này cùng hắn bị cắt đứt mệnh căn tử có rất lớn quan hệ. Vương Cửu Trọng truyền hắn một môn bảo điển. Tu luyện môn này bảo điển yêu cầu chính là lời đầu tiên cung. Nếu không không cách nào tu luyện, môn này huyền kỹ gọi Quỳ Hoa Bảo Điển, là thượng cổ một tên thái giám tự sáng tạo huyền quyết, thuộc về cấp cao nhất huyền quyết một trong. Vương Cửu Trọng ngẫu nhiên đạt được tàn thiên, truyền cho Từ Tiểu Cường tu luyện về sau. Từ Tiểu Cường bảo phát rất cường đại hậu kinh, nhất cử từ võ giả bình thường tăng lên tới bây giờ long biến cảnh giới thực lực. Từ Tiểu Cường tại Côn Luân Đông đảo đệ tử bên trong chưa chắc đến cỡ nào xuất chúng, thế nhưng là thắng ở tuổi trẻ, mà lại tu luyện môn này bảo điển về sau, cũng không người nào dám xem nhẹ hắn. Đây chính là một môn vô địch bảo điển. Nghe đồn trong tông môn hộ pháp trưởng lão đang toàn lực giúp hắn tìm kiếm hoàn chỉnh bảo điển, trợ hắn nâng cao một bước. Nghĩ không ra ngươi còn sống. Dương Vũ khẽ thở dài, lúc trước hắn cùng Từ Tiểu Cường quan hệ cũng không tệ. Đáng tiếc xung quân về sau, Từ Tiểu Cường tâm tư đố kỵ quá mạnh, đưa đến hắn đi đường nghiêng. Có lẽ hắn chính là loại người này đi. Ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều nữa. Ta đã là Côn Luân Sơn đệ tử, mà lại có được chấp sự thân phận, tiền đồ sán lạn, mà ngươi muốn trở thành dưới kiếm của ta vong hồn. Từ Tiểu Cường xóa hiện lấy vẻ dữ tợn nói, thật sự cho rằng tại trận này bên trong, ngươi liền có thể giết ta. Dương Vũ hỏi ngược lại, tiếp lấy hắn khẽ thở dài, Lam Hinh cũng tới siêu phàm giới, ngươi là thủ hạ của nàng, nếu như ngươi biết sai hối cải. Không đợi Dương Vũ nói dứt lời, Từ Tiểu Cường lại một lần nữa chém ra một kiếm, kiếm như thiểm điện, trong chớp mắt giết tới Dương Vũ trước mắt, còn có thanh âm của hắn hét lớn mà lên, ngươi thì tính là cái gì, dám ở trước mặt ta thuyết giáo, Vạn Lam Hinh tiện nhân kia tới càng tốt hơn, nàng biết ngươi tin chết, nhất định sẽ phi thường khổ sở. Dương Vũ dẫn theo Lạc Thủy Thương lại một lần nữa đem Từ Tiểu Cường công kích ngăn lại, lạnh lùng nói, ngươi không có thuốc nào cứu được, giúp ta giết hắn. Từ Tiểu Cường hướng người bên cạnh quát to một tiếng, trong tay chiến kiếm liên tục chém ra ngoài, lực lượng của hắn đạt được thánh trận gia trì, lực sát thương cực lớn, liền như là một cấp tinh văn cảnh giới thánh nhân đang xuất thủ. Tại thanh âm của hắn rơi xuống, có mấy người động, bọn hắn công kích cũng giống vậy đạt được gia trì, đối Dương Vũ oanh sát mà đi, mấy người kia xuất thủ, thì tương đương với mấy tên thánh nhân tại vây giết Dương Vũ. Đây cũng là thánh trận uy lực kinh khủng, Dương Vũ sao lại cùng bọn hắn giày vò khốn khổ, băng dược nhận giết ra ngoài, dù là ở vào trong trận. Vô hình băng dược nhận vẫn như cũ như cá gặp nước. Chớp mắt chém tới xuất thủ những người kia trên thân. Đem bọn hắn chặn ngang chém giết. Từ Tiểu Cường phản ứng so với bọn hắn mạnh hơn một chút. Trong tay nhiều hơn một mặt tàn phá thanh thuẫn đỡ được băng dược nhận một kích chí mạng. Mọi người mau giết hắn. Hắn có vô hình công kích thiên phú. Từ Tiểu Cường xóa hiện vẻ kinh hãi nói. Mặc dù bọn hắn đạt được Côn Minh Tử nhắc nhở, thế nhưng là đương Dương Vũ công kích giết tới thời điểm, vẫn làm cho bọn hắn không có chút nào phòng bị. Cái này, có gần 100 người đồng thời xuất thủ, ngàn người trận, ngàn người các chạm nó vị. Một khi ngàn người đồng thời thôi động, sẽ có được kinh thiên động địa chi uy. Dạng này trận pháp là dùng tới đối phó thánh cấp sinh linh. Hoặc là dùng để đồ sát càng nhiều sinh linh. Dưới mắt chỉ có Dương Vũ một người. Có 100 người đồng thời ra tay với Dương Vũ. Cũng đã đủ rồi. Thánh trận đồ lực lượng không nhiều. Bọn hắn cũng không muốn lập tức đều tiêu hao hoàn tất. Một khi bọn hắn toàn lực xuất thủ. Nhiều nhất chỉ có thể duy trì không đến nửa khắc đồng hồ thời gian. 100 người xuất thủ. Liền có thể duy trì nhiều gấp bội thời gian, mà lại 100 người xuất thủ tương đương với 100 thánh nhân xuất thủ. Coi như Dương Vũ có được 3 đầu 6 tay cũng là đường chết một đầu. Từng đạo thánh lực chợt hiện, hướng phía Dương Vũ bao phủ quá khứ. Dương Vũ căn bản không có trốn chỗ ẩn núp, một khi hắn ngăn không được, liền sẽ rơi vào hình thần câu diệt hạ tràng. Dương Vũ đem lực lượng phòng ngự mở ra đến cường đại nhất. Băng dực nhận vẫn tại trong lúc vô hình giết ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn khẽ vuốt một chút trán của mình lẩm bẩm nói. Rất lâu không sử dụng hồn nhãn. Hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút bản thiếu chân chính át chủ bài. Dương Vũ hướng về một phương hướng vọt tới. Lạc Thủy Thương càng không ngừng huy động. Đem những công kích kia tới lực lượng hết thảy đánh tan. Phía sau có sức mạnh rơi xuống trên người hắn. Bị hắn huyền vũ chiến giáp tháo bỏ xuống. Có số ít lực lượng xông vào đến. Lại bị hắn hỏng chiến giáp đỡ được. Tạm thời còn không đả thương được hắn. Thời gian dài như thế. Hắn cũng gánh không được. Cùng lúc đó. hắn hồn nhãn mở ra, trực tiếp bắn về phía ngay phía trước người. Yêu dị con mắt thứ ba, như là thần ma chi nhãn, bàng bạc hồn lực hóa thành lưỡi dao ám sát ra ngoài. Dương Vũ linh hồn sớm đạt đến ngự hồn tâm kinh, giai đoạn sau cùng, ngự hồn, cấp độ thứ nhất. Thần du vật ngoại, trong Long Phượng Uyên lại tăng lên một phen, lực lượng linh hồn càng cường đại, hồn nhãn công kích tự nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Từ hồn lực ngưng tụ lưỡi dao, liền xem như thánh hồn đều có thể diệt sát, bị Dương Vũ để mắt tới người, hoàn toàn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Linh hồn thảm tao một thanh lưỡi dao đâm trúng, lập tức, linh hồn nổ tung mà chết. Có một người trước ngã xuống, hắn đến cùng chết đều không rõ là chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, Dương Vũ ánh mắt không ngừng di động, liền lần lượt có người càng không ngừng đổ xuống. Hồn nhãn cùng băng nhận rực hai bút cùng vẽ, mấy cái trong nháy mắt, liền có hơn 10 người chết oan chết uổng. Công kích Dương Vũ lực lượng cấp tốc cuồng rơi, ngoại giới người đều thấy không rõ lắm bên trong thánh trận tình huống. Chỉ có bên trong thánh trận người đã nhận ra dị dạng. Nhất là từ Tiểu Cường, hắn vẫn đang ngó chừng Dương Vũ. Dương Vũ toát ra con mắt thứ ba thời điểm, hắn cũng cảm giác được run rẩy, nhanh chóng mang tới một con mũ giáp. Hắn hét lên, chú ý hắn con mắt thứ ba. Hắn làm cho rất lớn tiếng, thế nhưng là vẻn vẹn hắn phụ cận người nghe được, những người khác căn bản nghe không được. Phô thiên cái địa lực lượng lấn át thanh âm của hắn. Dương Vũ thừa nhận một đợt lại một đợt công kích, huyền vũ chiến giáp bị đánh nát, cũng may có hỏng đỉnh cấp thánh giáp, thay hắn đỡ được rất nhiều tổn thương. Hắn thánh long chi thể cũng không phải loạn đóng, vẫn như cũ có thể ngăn cản những công kích này. Hắn tăng nhanh sát phạt tốc độ, mục tiêu là những cái kia đánh cho hung nhất thiên kiêu. Hồn nhãn ở khắp mọi nơi, chỉ cần bị Dương Vũ để mắt tới người, liền sẽ bị hồn lực công kích diệt đi linh hồn. Căn bản cản không thể cản. Không chỉ có như thế, Dương Vũ cũng đem tử vong chi đạo cùng một chỗ phóng thích ra ngoài. Dưới loại tình huống này, hắn nếu là còn dám giữ lại, vậy chính là có mau bệnh. Phá trận, Dương Vũ quyết định một cái phương hướng, xung phong liều chết tới. Chỉ cần hắn giết ra cái này ngàn người trận, hắn coi như thành công. Theo không ngừng có người đổ xuống, cái khác thiên kiêu đều ý thức được tình huống, không người nào dám lại nhàn rỗi. Nhào nhào dẫn theo chiến binh hướng Dương Vũ xuất thủ, chân chính ngàn người trận uy lực bạo phát, thánh trận đồ lực lượng đại thịnh, hội tụ ở nơi đó thánh lực bị cuồn cuộn không tuyệt rút ra. Vô lượng quang mang lóng lánh phương thiên địa này, ngoại giới người chỉ thấy có một đoàn thánh trận quang mang bao phủ. Căn bản thấy không rõ lắm bên trong phát sinh sự tình. Dương Vũ lợi hại hơn nữa cũng chỉ là long biến cảnh giới. Dùng ngàn người trận diệt hắn, hẳn là khuynh khắc ở giữa sự tình. Vì sao sẽ còn dẫn động thánh trận đồ tất cả lực lượng? Côn Minh Tử xóa hiện vẻ không hiểu, đồng thời trong lòng cũng nổi lên một tia bất an dự cảm. Hắn vụng trộm cảm ứng ngọc bài bên trong biến hóa, phát hiện Dương Vũ thình lình leo lên thiên long bảng thủ vị. Cái này sao có thể? Côn Minh Tử nhịn không được nghẹt ngào kêu lên. Minh Tử huynh chuyện gì xảy ra? Hình Ngục ở một bên hỏi. Các người khoái cảm ứng một chút thiên long bảng. Côn Minh Tử nhắc nhở nói. Ngay sau đó, ở phụ cận đây mười mấy tên tuyệt đỉnh yêu nghiệt đều cảm ứng mình ngọc bài. Bọn hắn thấy được Dương Vũ danh tự leo lên thủ bảng, mà lại thắng trận đang không ngừng soát tân. Dương Vũ 437 thắng, Dương Vũ 438 thắng, Dương Vũ 439 thắng, Dương Vũ cơ hồ là một giây giết một người, dạng này giết người tốc độ, bất kể là ai cảm ứng được đều sẽ cảm giác đến tê cả da đầu. Gia hỏa này đến cùng là thế nào làm được?